12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 7 thử thách trên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cuối cùng buổi sáng nghiệt ngã ấy cũng đến, biết vậy, chúng ta nên sớm không cãi nhau, nhưng có vẻ các sao không cảm thấy mệt mỏi gì cả mà lại càng háo hức, họ xem như đây như một kỳ nghỉ để bắt đầu một năm học mệt mỏi tại phòng khách của biệt thự. Chúng ta điểm danh qua nha. Mà kết ngáp, Kim Ngưu ôm gấu tựa vai Thiên Bình. Sau một hồi điểm danh không thấy cự giải, bảo Bình đâu, Ma Kết liền đưa ra chỉ thị. Song Từ cậu lên tìm cự giải xuống đây. Sư Từ cậu lên vác cái bình xuống nhà mau. Ma Kết hét to, chấm, rõ. Sư Từ và Nhân Mã cả hai cùng bước lên cầu thang. Tại phòng của cự giải. Giải Nhi, cậu dậy đi chứ, đừng có nướng nữa. Song Từ cầm hai tay cự giải gọi giật giật. Biến đi, tôi muốn ngủ. Cự giải chùm chăn cuộn tròn. Xe đến rồi, cậu muốn bị đuổi học sao? Song Từ từ từ gỡ chăn, kệ cậu, tôi lười bật người dậy khỏi giường lắm, cự giải rên gì, vậy tôi phải làm sao cậu mới chịu dậy? Song Từ mệt mỏi xoa trán, tôi không biết, cự giải tiếp tục ngủ, tôi cúi người xuống rồi đấy, cậu lười bật dậy thì cậu ôm vào cổ tôi lôi cậu dậy. Song Từ hạ thấp người xuống cho giải nhi ôm, thôi, tôi không thấy cậu, cự giải khua tay mơ màng, cậu có chịu dậy không đây? Song Từ bực mình, cậu ôm tôi ra nhà tắm, chuẩn bị quần áo cho tôi thì tôi dậy. Cự giải đang ngủ, cô không bận tâm mình đang nói gì mặc kệ cậu ta. Chấm, tôi không phải ô xin nha. Song Từ bóp mũi cự giải cho cô khỏi thở luôn. Ứ kệ cậu, á buông ra, cự giải khó khăn lắm mới bỏ được tay Song Từ ra khỏi mũi cô. Đột nhiên Song Từ mỉm cười, anh bế thốc ngực cự giải để cô vắt vẻo trên vai anh đi vào nhà tắm. Trong lúc đó, cự giải ôm lấy Song Từ không chịu buông, rồi bắt anh đặt cô lại xuống giường, anh làm cách nào cự giải cũng không chịu buông anh đành đặt cô lại xuống giường, làm cho thân hình của anh đè lên cô, tay cô còn ôm lấy eo anh không chịu bỏ. Song Từ phải làm đủ mọi cách mới khiến cự giải buông anh ra, anh lại phải bế cô vào phòng tắm lại. Vào đến phòng tắm, đó cậu làm gì cậu làm đi, Song Từ đặt cự giải xuống sàn nhà tắm, cậu thay đồ cho tôi, cự giải mắt vẫn nhắm nghiền, chạm lên bộ đồ tỏ vẻ bực tức. Cái gì, làm sao thay đồ cho cậu được, Song Từ thấy cự giải còn đáng sợ hơn mấy người say xỉn nữa đó. Thì cậu cởi áo tôi ra mặc cho tôi chiếc áo mới, rồi cởi quần ra mặc chiếc quần mới cho tôi. Cự giải mắt lim dim gãi phía đầu, tôi là con trai mà, sao thay đồ cho con gái được, Song Từ nhìn cự giải, vậy để tôi tự thay cũng được, anh lấy cho tôi bộ quần áo tôi để trên ghế kia đi. Cự giải dụi mắt, đây rồi này, Song Từ đưa cho cự giải. Bỗng nhiên cự giải tháo nút áo, lại còn mắt mơ cứ thể cởi gần hết cúc trước mặt Song Từ. Cậu làm cái gì vậy? Song Từ đỏ bừng mặt bước ra đóng cửa phòng tắm lại. Nè sao lại đóng cửa chứ? Cự giải đập cánh cửa. Cậu thay xong đồ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ tát nước vào mặt cho tỉnh táo luôn đi thì tôi mở. Song Từ lấy tay xoa mặt đi ra bàn học, giải nhi ngồi xuống ghế, bật cười vì hành động của cô. Đồ điên, cự giải bắt đầu thay đồ, vệ sinh cá nhân lúc tỉnh ngủ mới nhận ra lúc mình mơ ngủ đã không làm chủ được bản thân, không biết đã làm chuyện gì khiến bản thân xấu hổ rồi. 18 phút sau, cậu xong rồi thì đi xuống thôi. Song Từ cười nhìn cự giải. Chưa, cậu lấy cho tôi hộp băng cá nhân ở kia đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ giải đi ra tập tễnh. Cậu sao vậy? Song Từ thấy chân cự giải thì chạy ra đỡ cô, rồi đi lấy hộp sơ cứu. À sơ ý nên ngã thôi. Cự giải ngồi xuống giường, để tôi bôi thuốc cho cậu. Song Từ nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cự giải, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc. Cảm ơn cậu, cự giải thỏ thẻ, chân đau lắm thì tôi cõng cậu xuống. Song Từ lo lắng, thôi khỏi, cự giải đứng dậy lết xuống nhà. Anh Song Từ cũng hoàn thành nhiệm vụ và đi xuống nhà. Tại phòng Bảo Bình, để tôi ngủ đi sư ha. Bảo Bình chùm chăn ngủ, cậu mà không dậy tôi sẽ thay trời hành đạo đó. Sư Từ khoanh tay, thì việc đạo là để tôi ngủ mà ồn ào quá. Bảo Bình bỏ chăn hết vào mặt sư rồi chùm lại. Cậu đồng ý cho tôi làm nha. Sư Từ ngồi xuống cạnh giường. Kệ cậu chứ, Bảo Bình cố nén buồn ngủ đáp lại. Sư Từ cười nhếch mép, anh lấy dây thừng mình chuẩn bị sẵn cột Bảo Bình và đóng chăn thành cuộn tròn chỉ để hở mỗi đầu Bảo Nhi ra ngoài rồi ôm cục bông đó xuống giường. Cậu làm gì vậy? Bảo Bình thấy toàn thân bị quấn chặt không động đậy được liền mở mắt la lớn. Miệng cậu hôi chết được. Sư Từ từ phòng tắm bê một thau nước ấm cùng khăn mặt và bàn chải cùng kem đánh răng, anh giúp Bảo Nhi vệ sinh cá nhân. Cậu định làm gì tôi? Bảo Bình cựa quậy làm cho cả người cô ngã sang một bên, may mắn Sư Từ đỡ cô dậy đặt cô ngồi như lúc đầu. Sư Từ không khách sáo bơm một ít kem đánh răng lên bàn chải bắt cô há miệng ra. Bảo Bình ngậm chặt miệng không hé ra một cái răng nào.